Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, cự tuyệt. Triệu Khâm tự nhiên cũng là nghe qua y độc song tuyệt Bạch Vũ Triết danh tử. Nhưng là cái kia Bạch Vũ Triết cũng sớm đã chết rồi. Mê Xuyên đại lục như thế lớn, tính danh giống nhau thực tế chẳng có gì lạ. Ai cũng sẽ không hướng cái hướng kia suy nghĩ. Bạch Vũ Triết linh hồn đầu thai chuyển thế sự tình, đoán chừng liền xem như hắn cái kia đại cừu gia cũng chỉ có thể có một chút hoài nghi. Đại ca hắn lúc ấy khẳng định là làm qua rất nhiều che giấu. Triệu Khâm lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết sắc mặt chuyển biến, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Trên Mê Xuyên đại lục chưa nghe nói qua tên hắn người, thực tế là cực ít cực ít. Có cái danh này tại, thu cái đồ đệ cũng không thành vấn đề a. A, Triệu tiền bối, học sinh trước mắt dùng tu luyện làm chủ. Ngươi cũng biết, học sinh tu vi cảnh giới thực tế quá thấp, cho nên trước mắt không có tính toán học tập luyện đan. Cho nên, Bạch Vũ Triết mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là để hắn tại phương diện luyện đan bái sư, kia là không có khả năng, dù là đối phương chính là xếp hạng trước 5 luyện đan sư. Hắn cũng không hiếm có, chủ yếu là bái loại này sư phụ sau đó, đối phương biết mình luyện đan thiên phú cao như thế, khẳng định là buộc chính mình mỗi ngày học tập luyện đan. Đến thời điểm trứng chọi đá, làm sao bây giờ? Lại nói, Bạch Vũ Triết cũng sợ bị phát hiện manh mối gì, chính mình tiêu chuẩn luyện đan cũng không so với đối phương kém. Mới 18 tuổi mà thôi. Chỉ sợ toàn bộ Mê Xuyên đại lục mấy chục vạn năm trong lịch sử đều không có dạng này yêu nghiệt a. Cái gì? Người tốt như vậy luyện đan thiên phú ngươi nghĩ từ bỏ rồi? Ngươi có biết hay không, 17 tuổi đạt tới lục phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, tại toàn bộ Mê Xuyên đại lục vài vạn năm trong lịch sử đều tìm không ra mấy cái đến. Ngươi đây là muốn cam chịu sao? Nghe xong Bạch Vũ Triết, Triệu Khâm lập tức giận không kềm được nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ây, Bạch Vũ Triết một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa giải thích nói, Triệu tiền bối, học sinh không phải ý tứ này, mà là cảm thấy trước mắt học sinh hẳn là dùng tăng lên cảnh giới làm chủ. Chỉ có cảnh giới đi lên, luyện đan trình độ mới có thể tiếp tục tăng lên a. Ngươi nhìn, học sinh trước mắt là yêu nghiệt ban thành viên, cảnh giới thế mà chỉ là quang phách cảnh hậu kỳ, 18 tuổi, có phải là lộ ra quá thấp một chút? Nói bậy, dùng ngươi trước mắt tu vi cảnh giới cùng thực lực chân thật, có huyền hỏa trợ giúp, lại đem lò luyện đan đổi thành cực phẩm thánh binh, mạnh nhất có thể đạt tới bát phẩm luyện đan sư thành tựu. Nếu như cho ngươi thêm thần hỏa, vậy ngươi thực lực trước mắt liền đã có khả năng trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Triệu Khâm y nguyên bất vi sở động, mà lại phán đoán của hắn phi thường tiêu chuẩn, quả thực chính là dựa theo Bạch Vũ Triết kiếp trước mô bản đến nói. Bạch Vũ Triết cũng là nghe xấu hổ một thanh, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào đi cự tuyệt. Nhưng là hắn hiển nhiên là sẽ không bái Triệu Khâm vi sư. Không nói kiếp trước hắn tại phương diện luyện đan chính là cùng Triệu Khâm cùng cấp bậc tồn tại, liền nói tình huống hiện tại, bái sư với hắn mà nói cũng rất bất lợi. Trừ bái sư thời điểm có thể có được một kiện bảo vật bên ngoài, sau đó phải lãng phí thời gian cũng quá nhiều. Hơn nữa còn có thể sẽ bị phát hiện thân phận của mình. Vậy coi như muốn hỏng việc. Triệu tiền bối, ngươi cũng nhìn ra, ta là cửu kiếp thánh thể. Nếu như không cố gắng tu luyện, còn không biết muốn chết ở đâu nhất kiếp đâu. Phương diện này luyện đan cũng là giúp không được gì a. Nếu không như vậy đi, nếu như học sinh về sau có thể vượt qua cửu kiếp, đến thời điểm lại bái ngài làm thầy, học tập luyện đan như thế nào? Bằng không, cho dù ta luyện đan thiên phú lại cao, đoán chừng cũng sống không được mấy chục năm, cũng không có ý nghĩa à. Bạch Vũ Triết linh cơ khẽ động, liền chuyển ra đòn sát thủ này tới. Về phần về sau thật có thể vượt qua cửu kiếp, có phải là muốn bái sư liền lại nói, chỉ sợ đến thời điểm chính Triệu Khâm đều không có ý tứ thu đồ à. Quả nhiên, Triệu Khâm nghe lý do này sau đó, cuối cùng không có lập tức phản bác, mà là cau mày nghĩ đến. Kết quả suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ ra cái gì có thể vẹn toàn đôi bên phương pháp tới. Giống như Bạch Vũ Triết nói, chính mình nếu là hiện tại liền để tiểu tử này bái sư học tập luyện đan. Đến thời điểm chết tại cửu kiếp thánh thể phía dưới, có ý nghĩa gì? Tốt, à, vậy theo ý ngươi lời nói, đến thời điểm lão phu lại tới tìm ngươi. Triệu Khâm sau khi nói xong, trực tiếp liền xoay người rời đi, vừa đi còn một bên nói thầm. Cái này cửu kiếp thánh thể, thật đúng là phiền phức. Nhìn thấy Triệu Khâm rời đi, Bạch Vũ Triết cũng là thở dài một hơi. Cái này nếu thật là bị buộc lấy bái sư, vậy hắn phiền phức liền đến. Trở lại nhà ở của mình bên trong, Bạch Vũ Triết tiếp tục chữa thương. Hai ngày trước bị thương hiện tại cũng còn không có khôi phục lại. Mặc dù thể chất của hắn rất mạnh, vết thương đều không sâu, nhưng cùng kỳ mang tới thương thế, tựa hồ chứa một loại đặc thù năng lượng, muốn khôi phục cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lại là 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết thương thế mới xem như tốt cái 7-8 phần. Hắn quyết định ra ngoài đi một chút, xông vào một lần thí luyện nơi, đã có một đoạn thời gian không có đi. Thân là yêu nghiệt ban thành viên, hắn mỗi tháng đều có một lần xông thí luyện nơi cơ hội. Thời gian dài như vậy đi qua, trước mắt hắn đều mới xông đến tầng thứ 2 đệ cửu giai đoạn. Phía trước mấy cái này giai đoạn ban thường đến đã nhận lấy. Hắn lựa chọn đều là một số kỳ chân dị thảo loại hình. Binh khí hắn hiện tại không thiếu, mà dược liệu, thân là luyện đan sư hắn, là trường kỳ đều thiếu. Tiến vào thí luyện nơi đại môn, lòng hãn hải nhìn thấy hắn sau đó, cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Y nguyên còn tại ngồi tại cửa ra vào vị trí, thảnh thơi uống rượu. Tiến vào thí luyện nơi trong trận pháp, Bạch Vũ Triết bắt đầu một mạch liều chết. Tầng thứ nhất tự nhiên là căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Thế như trẻ tre, tầng thứ hai phía trước mấy cái giai đoạn, tự nhiên cũng không thể ngăn cản hắn mảy may. Nhưng là một đường chiến đấu, tiêu hao cũng đang không ngừng tích lũy. Cách mỗi một cái giai đoạn người thủ vệ, thực lực gia tăng đều không ít. Lúc trước hắn, Long Phá Cửu Thiên Quyết, tại đệ tam trọng thời điểm, miễn cưỡng xông qua tầng thứ 2 giai đoạn thứ hai. Hôm nay đã sớm trải qua đột phá đến đệ tứ trọng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại như cũ còn không thể xông qua tầng thứ 2. Cũng khó trách, thí luyện nơi cửu tầng, liền ngay cả thông thiên tháp bên trong người mạnh nhất, đều không thể xông qua tầng cuối cùng. Tương truyền, có thể xông qua tầng cuối cùng, vậy sẽ mở ra thông thiên chi lộ. Nhưng là thông thiên tháp thành lập đến nay mấy chục vạn năm, tựa hồ không có người làm được qua, cho nên cũng không biết cái này nghe đồn đến cùng là thật là giả. Thông thiên tháp thành lập, ngay từ đầu cũng chính là đạt được cái này bí bảo, vây quanh thông thiên chi lộ sáng lập, cho nên mới mệnh danh là thông thiên tháp. Hơn 1 giờ thời gian, Bạch Vũ Triết rốt cục lần nữa xông đến tầng thứ 2 đệ cửu tiết đoạn. Một cái tranh y kiếm khách xuất hiện tại trước người hắn. Mặt không biểu tình, cả người nhìn qua rất chân thực. Chỉ có bộ mặt tựa hồ có cái gì năng lượng che kín. Nhìn không rõ ràng, đánh bại ta, liền xông qua thí luyện nơi tầng thứ 2. Tranh y kiếm khách thanh âm băng lãnh. Một câu sau khi nói xong, lập tức liền xuất thủ, trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo ánh cam lấp lóe, lăng lệ vô song kiếm khí đập vào mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,